Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, không gian dị năng uy lực. Viễn Lâm vết nứt phạm vi, xa xa không có Bắc Bộ vực sâu lớn, thế nhưng không ổn định tính quá nhiều. Sau đó lộ trình, không có dường như Thượng Hàm nghĩ thuận lợi vậy, thậm chí dị thú càng ngày càng nhiều, chỉ là không có bộc phát ra. Duy nhất may mắn là, lần này mang theo là Tần Phong, quả thực cùng máy nghiền ép như nhau, chu diệt nơi này, lần này may mà có Tần Châu trưởng, không thì như vậy thăm dò, sợ rằng muốn tiến hành 3 ngày không gián đoạn, mới có thể đi tới nơi này. Đúng vậy, Tần Châu trưởng thực lực, thật là làm cho ta cái này bê đoạn, cũng mặc cảm, hiện tại thời gian mới đi qua 8 giờ, cũng sắp đến. Tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. Dĩ vãng nếu là loại trình độ này dị thú, bọn hắn đã sớm giết đến nuôi ẻo oải. Thế nhưng lần này, toàn dựa vào Tần Phong săn giết, dễ dàng lại tốc độ nhanh. Đến nỗi những cái này dị thú tài liệu, tích phân, cũng phải có mạng tiêu mới là. Đương nhiên, duy nhất cảm giác nhức nhối, sợ rằng chỉ có Thượng Hàm, lập tức muốn đến. Thượng Hàm nghe nói như thế, có điểm thở phào cảm giác, đã trải qua 8 giờ chiến đấu, Tần Phong tử thi quân đoàn khuếch trương lớn đến nhất định tình trạng. Gần như không cần Tần Phong ra tay, chính là một trận tàn sát, hơn nữa hiện tại săn giết, tất cả đều là bê đoạn dị thú. Như thế, Tần Phong tích phân thẳng tắp bay lên, gấp 4 kết quả chính là, tích phân một hơi đến 4 vạn. Thượng Hàm nếu là biết, mấy ngày hôm trước Tần Phong săn giết chính là cái này số liệu. Thật nên vì Bắc Hoa thị nhà kho, yêu sầu, đến, bê đoạn thương giới giả bỗng nhiên nói ra, dụng cụ trong tay, tích tích tích vang lên. Sau đó, Thượng Hàm cũng lần đầu, lấy ra chiếu sáng công cụ, trong nháy mắt, chung quanh sáng lên, Tần Phong máy truyền tin, kỳ thực cũng xuất hiện cảnh báo, mà những cái này cảnh báo, nơi nào so với được với tận mắt nhìn thấy, tới chấn động, ở dưới đất này huyệt động trong, mặt đất xuất hiện một cái to lớn vết nứt, có chừng hơn 100 mét, giống như là một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, nếu như vừa không phải là mở chiếu sáng, đi lên trước nữa một điểm, khả năng liền rơi vào bên trong, vừa lúc đó, vết nứt sát biên giới, đột nhiên ngân quang lóe lên. Một cái sinh vật màu lửa đỏ đầu, dò xét đi ra, hỏa long thú, cái này dị thú khí tức cực mạnh, có chừng bê đoạn, không chỉ như thế, còn là một cái dị năng loại thú vương. Cẩn thận, Thượng Hàm nhất thời kinh hãi, đối phương chỉ lộ ra đầu, thấy Thượng Hàm đám người sau đó, nhất thời mở miệng khổng lồ, khủng bố liệt diễm phun ra mà đến, nóng rực khí tức. Trong nháy mắt hủy diệt Tần Phong trước đó khống chế mấy trăm cái loại nhỏ thi thể khôi lỗi. Bất quá những thi thể này khôi lỗi, cũng coi như chết có ý nghĩa. Tối thiểu Thượng Hàm cùng cái khác bê đoạn năng lực giả, tất cả đều lui về phía sau. Hỏa long thú đầu lại lộ ra một điểm, to lớn cổ dài, có thể dự kiến, thân mình của nó có khổng lồ cỡ nào. Không thể để cho hắn đi ra. Thượng Hàm thanh âm cũng thay đổi, tách ra hỏa diễm long tức sau đó, nhanh chóng phóng về phía trước, nàng muốn chém giết cái này đầu thú vương, chỉ là có chút nguy hiểm, cái này vết nứt, ai biết đi thông nơi nào, đối diện lại là cái gì. Vừa lúc đó, có một người, so với Thượng Hàm tốc độ nhanh hơn, một tiếng roi giòn vang truyền đến, một mảnh ánh sáng màu bạc hiện lên. Rơi vào cái này to lớn vết nứt trên. Sau đó, từng đạo không gian phù văn xuất hiện, giống như là một thanh đao sắc bén, trực tiếp lau sạch vết nứt. Nguyên bản còn diệu võ dương oai long đầu, trong nháy mắt dừng hình ảnh. Ở vết nứt phía trên hỏa long thú vương, đã bị bạch ly không gian dị năng cắt đứt. Tại đây loại không gian vết nứt chung quanh, bạch ly chính là thần. Ở bạch ly nhỏ yếu lúc, quả đấm lớn không gian vết nứt là có thể làm gãy ép đoạn cường giả cổ tay. Huống chi là hiện tại. Đông, cái này long đầu xuống phía dưới chìm xuống. Giữ tợn biểu tình, dừng hình ảnh ở hỏa long thú vương trên. Trên, Tần Phong ý thức lực thao túng. Cái thứ nhất thu phục kim cương viên lập tức tiến lên. Bắt lại long thú sừng dài. Sau đó dễ dàng nâng lên. Long thú đầu, đã bị lôi lên. Chỉ là, cổ phía dưới, đã trống rỗng. Phốc suy, chấm ngoặc kép, máu tươi cuồng rơi. Tần Phong lập tức lấy ra một cái đường kính ở 2 mét thùng lớn. Đơn giản là bồn tắm phạm vi. Cái này long huyết toàn bộ rơi vào bên trong. Một cổ để người phấn chấn năng lượng. Khuếch tán ra. Cái này, hỏa long máu. Coi như là thượng hàm. Lần này cũng mắt nóng lên. Thứ này giá trị phi thường. Tần Phong cũng không nghĩ đến. Lần này thu hoạch dĩ nhiên như thế lớn. Dĩ nhiên thuận tiện diệt một cái B đoạn dị thú. Không chỉ như thế, Tần Phong biết, cái này B đoạn dị thú đầu bên trong, tất nhiên có tinh hạch tồn tại. B đoạn vương giả tinh hạch, một cái liền giá trị 20.000 ức. Cũng khó trách cái khác B đoạn năng lực giả. Nóng mắt không thôi. Đương nhiên, cái này tinh hạch cùng tài liệu, đều là không có bọn hắn phần. Dù sao động thủ, chỉ có Bạch Ly, Tần Châu trưởng. Long huyết này, người bán ra cho ta một ít làm sao? Ta gần nhất cổ võ đi vào bình cảnh, vừa lúc cần mài rũa một chút thân thể. Yên tâm, tiền tuyệt đối không là vấn đề. Không sai, Tần Châu trưởng, cũng mua ta một điểm. Ta cũng muốn. Hai cái cổ võ giả, một cái thương giới giả, đều kích động nói. Tần Phong mở miệng, ta chỉ có thể buôn bán 2.000 ml. Cái khác, ta còn hữu dụng, những cái này long huyết, đại khái chính là một cái ấm nước dung tích, bất quá đối với người mà nói, cũng là đủ, đây chính là B đoạn long huyết, nhiều cũng hấp thu không được, Tần Phong cũng không muốn để những người này, quay đầu lại buôn bán cho người khác, gây phiền toái cho mình, Hoài Bích có tội, ai cũng biết, trước đây mấy cái D đoạn thú hoàng vạn niên quy, liền bị người đuổi giết. Lần này mê hoặc, hiển nhiên càng lớn hơn. Cái này cũng đủ. Không sai, quy củ chúng ta hiểu. Những cái này là được rồi. Tần Phong tại chỗ giao dịch cho bọn hắn long huyết. Một phần liền đủ 1.000 ức. Những cái này long huyết bán đi. Lại là vạn ức. B đoạn thú vương. Giá trị đã vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc là, chỉ lấy được đầu. Đợi được mọi người nhiệt tình thối lui. Tần Phong cũng để cho Bạch Ly đem long huyết cùng long đầu để vào trong không gian. Lúc này, mọi người mới tỉ mỉ quan sát Bạch Ly. Không nghĩ đến, Bạch tiểu thư thực lực mạnh mẽ như vậy. Thượng Hàm nói ra, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Đối Bạch Ly, lần nữa cảm thấy hứng thú. Bạch Ly mỉm cười, biểu tình hoàn mỹ. Khá tốt, vừa vặn có một cái thần binh. Trước đó Quảng Uy. Có thể bởi vì nhớ thương vật này, mới đưa ta cùng Tần Phong, cùng nhau đuổi ra ngoài. Bạch Ly dơ dơ lên roi trong tay. Trên roi mang theo một mảnh ánh sáng màu bạc. Không gian thần khí, tuy rằng Viên Hạo cũng đệ trình qua tư liệu. Thế nhưng Thượng Hàm chính mắt thấy được, mới cảm thấy thần khí này khủng bố. Trước đó, Quảng Uy cử động, Thượng Hàm cũng có chút hiểu. Bất quá lúc này... Bạch Ly chính mình nói ra, ngược lại có một loại nhàn nhạt nhắc nhở hoặc là cảnh cáo. Tự hồ là đang thử thăm dò Thượng Hàm cử động. Trên thực tế, Bạch Ly ý đồ, cũng là rời đi Thượng Hàm lực chú ý, làm cho đối phương rơi vào không gian thần khí trên, mà không phải trên người mình. Không thể không nói, một chiêu này, thành công, mà những người khác, đối với Tần Phong tên điều chưa biết. Chỉ là đẹp đến chói mắt bạn gái. Có thể coi như là nhìn với cặp mắt khác xưa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.